muốn xuất cung cũng phải xin với hoàng đế. Công chúa hậu phi thì càng đừng nghĩ đến. Rất nhiều hậu phi cả đời cũng không có thể rời khỏi hậu cung nửa bước. Tô Mạt làm một nữ nhân vào cung, sẽ dựa theo quy củ hậu phi mà tiến hành. Cậu cua ê hắn còn thương lượng cùng hắn, muốn hắn nghĩ biện pháp tìm người nhà họ Tô tìm hiểu rõ ràng mục đích thật sự của việc Tô Mạt tiến cung. Y theo hắn nghĩ, chẳng cần phải làm rõ, chẳng qua là một nữ nhân hư vinh phù hoa. Một lòng muốn tiến cung làm nữ nhân hoàng đế, tham mộ vinh hoa phú quý thôi. Xem ra Tô Nhân Vũ cũng không thành thật. Thái tử âm trầm suy tư, không đợi Tô Mạt nói chuyện. Thanh âm hoàng phủ Giác Thanh Nhuận trong sáng vang lên. Tam ca, Mạt Nhi ra cung, là phụ hoàng cho phép. Ta xin chỉ thị qua với phụ hoàng, thỉnh nàng đến bàng quan thị mẫu tư xem tuyển chọn thí sinh. Hơn nữa Tô gia nhị ca, cũng là phụ hoàng đáp ứng mới đến. Lúc trước thời điểm Tô quốc công yết kiến, phụ hoàng hỏi đến, đệ đệ cũng đang ở đó. Bệ hạ sai người truyền lời để nhị ca Tô gia cũng đến hộ bộ nha môn tham gia tuyển chọn. Hoàng phủ Giác nói xong chẳng những đem vấn đề Tô Mạt được giải quyết, vấn đề của Tô Việt cũng được giải quyết luôn. Ở triều đại hoàng quyền, hoàng đế lớn hơn trời. Phạm là chuyện tình khi quân, đều là không thể tha thứ đắc tội qua. Cho nên câu nói đầu tiên của thái tử có thể đem bọn họ áp chết. Mà một câu của ngũ hoàng tử cũng có thể đưa bọn họ giải cứu ra. Đồng thời người của hoàng gia đều có thể đại biểu một phần của thiên tử. Thái tử thấy hoàng phủ Giác ở trước mặt mọi người lại hống đối hắn, hừ một tiếng. Một khi đã như vậy, vậy trở về để phụ hoàng định đoạt. Canh giờ không còn sớm, vẫn là nhanh chóng bắt đầu thi đi. Hắn đứng lên, kêu Tô Trì hồi cung đi thu thập một chút. Hắn xoay người đi ra sau viện. Tùy tùng vội đuổi theo hắn. Hoàng phủ Giác nhìn Tô Mạt, lại nhìn Tô Việt. Còn có thể kiên trì không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, có đôi khi liên minh là bị ép bức không bốn. Lăng Nhược đã muốn cho Tô Việt ăn viên thuốc có công hiệu nhanh chóng, còn có thể chịu được. Tô Mạt nói, nhị ca, nếu không được thì về nà hờ trước. Không tiến vào thị mẫu tư cũng không sao. Tô Việt kiên cường cười, vậy không được, tiểu muội cho ta cơ hội tranh thủ, ta như thế nào có thể không tham gia? Hắn ghé lỗ tai cười nói với Tô Mạt, hơn nữa, ta đều sắp xếp lại tất cả những lời muội dạy rồi, nếu không nói ra, chẳng phải là phí công chuẩn bị sao? Nói xong hắn ho khan một chút, Tô Mạt bản thân có học qua y thuật, khám cho hắn, cảm thấy cũng không có vấn đề quá lớn. Thi xong quay về nhà dưỡng bệnh cũng như nhau. Vì thế mọi người một hàng tiến vào bên trong đại đường. Thái tử đã ngồi ngay ngắn ở trung gian. Nguyên bản hoàng phủ Giác chủ trì nhưng vị trí chủ quản bị hắn chiếm mất. Tô Mạt quyết định thật nhanh, đề nghị hoàng phủ Giác. Ngũ điện hạ, không bằng thay đổi làm đình kế hoạch trước đình quyết định. Sửa thành để người ta viết lại. Điện hạ mang tiến cung đi, nói trình cấp bệ hạ dự lãm mới quyết định. Hoàng phủ Giác hai mắt sáng ngời, hắn đang lo cơ hội của mình bị tam ca đoạt làm sao bây giờ, không nghĩ tới Tô Mạt lập tức liền suy nghĩ đối sách cho hắn. Quả nhiên là một nha đầu thông minh, xem ra mẫu phi nói đúng, Tô Mạt nha đầu này, thực có thể là người có thể thay đổi thế cuộc triều đình. Ban đầu hắn còn muốn chọc nàng chơi, nhìn xem nàng làm cái gì, kết quả quan sát xong. Nàng căn bản không phải loại nữ hài tử được nuông chiều từ bé này, tâm huyết dâng trào thích đùa nghịch, mà là thật sự là đang làm đại sự, thậm chí rất nhiều chuyện là hắn không thể tưởng được, hoặc là hắn nghĩ tới được lúc bắt đầu, nhưng không thể nghĩ được kết cục, hoặc là chỉ nghĩ đến mà không dám làm, mà hiện tại, chịu ảnh hưởng của nàng, hắn cũng thật sự muốn đem thị mẫu tư cùng xưởng sản xuất tất đại trà này làm cho ra chút thành tích. Trên tay có thành tích thật sự, phụ hoàng nơi đó mới có thể bàn giao được. Nếu không, hắn lấy cái gì tranh đấu với đại ca? Đều nói phụ hoàng sủng ái ngũ điện hạ là hắn đây, nhưng trên thực tế, hắn cũng không cảm thấy được nhiều sủng ái. Ngược lại có đôi khi lại thấy áp lực phi thường lớn. Cho nên, hắn cảm thấy chính mình cũng cần đột phá. Trước mắt chính là một cơ hội. Hợp tác cùng Tô Mạt. Nàng là một nha đầu khiến người ta luôn bất ngờ, không thể theo lẽ thường mà đoán.

hoặc là dùng cái loại trò trẻ con ngươi tốt với kẻ địch của ta, ta liền không tốt với ngươi. Chẳng lẽ hắn đột nhiên rẽ theo hướng thông suốt rồi, hiểu được lôi kéo thế lực trung gian. Nàng không khỏi nhìn hắn một cái, đôi con ngươi thâm sâu cũng đang nhìn qua. Nàng rũ mắt xuống mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Tô Mạt thản nhiên nói, điện hạ lời này rất kỳ quái. Ta bất quá là một tiểu thần nữ, làm sao dám cùng ngài đối nghịch? Cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, thử lòng 03. Thái tử nhìn sát nàng. Ngươi nếu muốn tốt cho nhị ca ngươi, thì không nên đi lại thân thiết với ngũ đệ. Là địch là bạn, ta còn phân rõ được. Tô Mạt thở dài, điện hạ, ngài là bình tĩnh. Lời này liền hai ta đã nói rồi, cho nên nói cho xong luôn. Sau này ngài cũng coi như u chưa nói qua, chỉ để ta nhớ kỹ là được rồi. Cho dù ta có khả năng sẽ phàn nàn với bệ hạ, ngài cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đúng không? Quả thực rất là thông minh trí tuệ. Thái tử hừ một tiếng, khẳng định nói. Ngươi sẽ không nói. Tô Mạt bĩu môi, giọng mỉa mai nói. Ta đương nhiên sẽ không nói. Ta là ngốc tử, ta mới nói cùng bệ hạ. Để hắn cảm thấy ta lòng dạ khó lường, ly gián tình phụ tử các ngươi sao? Thái tử nhếch môi, lộ ra mỉm cười. Ngươi biết là tốt rồi. Tô Mạt buồn bã nói, điện hạ, kỳ thật ngài muôn phần cũng không cần thần hồn nát thần tính. Ta cùng phụ thân trung thành với bệ hạ, trung thành với tân quân tương lai. Nàng xem như mạo hiểm nhắc nhở hắn, nể mặt Tô Chỉ đi theo hắn mà nhắc nhở. Dù sao Tô Chỉ là trưởng tử Tô gia, nàng không hy vọng Tô gia có cái gì bất chắc. Nàng tình nguyện cứu lại, không thích phá hủy. Lại nói thêm Tô gia bị hủy đối với nàng cũng không có chút lợi nào. Nàng hy vọng chút nhắc nhở đó có thể làm cho thái tử hoàn toàn tỉnh ngộ, Tô gia vĩnh viễn đi theo hoàng đế. Hoàng đế sống một ngày, liền tận chung với hoàng đế. Chờ hoàng đế sau khi qua đời, ai đăng cơ, liền tận chung với tân quân, tuyệt đối không phải là cái gì thái tử, ngũ hoàng tử. Dù sao, so sánh với hoàng đế, thái tử có là thứ gì? Trong lịch sử thái tử bị phế nhiều không biết bao nhiêu, nhất là đối với một thế hệ hoàng đế anh minh và sống lâu, tranh ngôi vị thái tử tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Theo nàng biết, thái tử của Hán Vũ Đế, thái tử của Đường Thái Tông, thái tử của Khang Hy Đế đều không có cái chết yên thân, mà ba người này có thể nói là ba vị hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử đất nước Trung Quốc. Tổng hợp lại mà nói thủ chính đế, coi như là vị quân vương anh minh đứng đầu, chẳng lẽ sẽ không hiểu sao? Tô Mạt sở dĩ nhìn thấu, hơn phân nửa là dựa vào việc lấy lịch sử làm gương, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thái tử nghe vậy, suy nghĩ lại càng nhiều. Sau khi đưa Tô Mạt về cung, hắn lại xuất cung, lấy lý do đi thăm ngoại công đang dưỡng bệnh ở nhà, đi tới Tống Quốc công phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, luyện thành bất đảo ông, nha đầu đó nói rất đúng, không một Tống Quốc công nhất môn, có thể nói vinh sủng đến cực điểm, ra trận làm tướng quân, vào triều làm thừa tướng, không ai có thể chi phối. Cho dù là Tô gia, Tô Nhân Vũ được hoàng đế ưu ái, cũng chỉ có thể ra trận làm tướng. Hơn nữa còn có Hoàng Phụ Cẩn, hắn cũng vốn không có nhiều cơ hội xuất chinh như vậy. Về phần vào triều làm thừa tướng, Tô gia vốn là ký thác ở trên người Tô Chỉ. Chờ thái tử đăng cơ, Tô Chỉ rèn luyện vài năm, cũng cơ bản có thể làm nên một tể tướng trẻ tuổi. Thái tử đột nhiên giá lâm, Tống gia không thiếu được một trận xào xáo. Đại quản gia vội vàng đi bẩm báo với tả tướng nha môn. Thái tử ngăn cản lại, nói: "Hoảng hốt cái gì, ta là tới thăm bệnh tình của lão quốc công. Từ sau lần cung yến ngày mùng 2, lão quốc công trở về nói là cảm lạnh, bị bệnh, ở nhà dưỡng bệnh, cũng không tiến cung. Cho dù hoàng đế tế thiên địa, hắn đều báo bệnh. Hoàng đế còn cố ý phái thái tử cùng ngũ hoàng tử thay mặt đến thăm qua." Thái tử bước nhanh đi tới thượng phòng lão quốc công cùng lão phu nhân, càng chạy càng nhanh, cuối cùng vài bước là chạy tới. Nha đầu mụ mụ vội quỳ xuống đất thỉnh an. Ngoại công, thái tử đợi không kịp, tỳ nữ vén rèm lên, tự mình vọt đi vào trước. Kết quả lập tức thiếu chút nữa bị đụng trúng Di Thái Thái, vợ bé, định giúp hắn vén rèm. Trương Di Thái Thái, vợ bé, là một di nương trẻ tuổi nhất của lão quốc công, ngày thường đi theo hầu hạ trong phòng. Lão quốc công đang khoanh tay đang ngồi gật gù ở phía nam cửa sổ trên giường sưởi, lắc lư trước sau, giống như bất đảo ông. Hắn ánh mắt cũng không mở, chậm gì gì nói. Hừ, hoảng hốt cái gì chứ? Ngoài 10 dặm đã nghe thấy tiếng bước chân ngươi hoang mang rối loạn. Chấn động đến nỗi giường sưởi nhà ta cũng muốn rung lên theo. Thái tử vội cười nói. Ngoại công, ngài khỏe không? Thỉnh an lão ngoại công ngài. Tống lão quốc công nâng mi, liếc mắt nhìn hắn. Ta vốn là đang khỏe. Ngươi đi đông thứ gian dập đầu cho bà ngoại ngươi đi. Ta đang có chuyện suy nghĩ chuyện. Thái tử lập tức đáp ứng, lại đi đông thứ gian thỉnh an lão ngoại tổ. Tống lão phu nhân ôm hắn một phen. Tuyên nhi của ta, lần này bệ hạ cho ngươi tự mình đến thăm ngoại công sao? Thái tử lắc đầu, là ta tự mình đến. Ta cũng không nói cùng mẫu phi. Tống lão phu nhân liền nhíu mi, ôi, việc này không thể được. Ngươi hiện tại đã lớn, nếu làm cho người ta ra tùy tiện nói ra nói vô, cũng đủ cho ngươi và cậu ngươi phiền phức rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, luyện thành bất đảo ông, nha đầu đó nói rất đúng không? Hai thái tử cười nói. Cậu ở nha môn, ta là cố ý đến thăm ngoại công. Phụ hoàng cũng căn dặn qua rồi, kêu chúng ta thường tới thăm ngoại công, hiếu kính ngoại công nhiều hơn. Tống lão phu nhân cười toe toét, đi, chúng ta đi qua nhìn xem lão nhân thần du đã trở lại chưa. Mỗi ngày đều cằn nhằn, chê ta ở giường sưởi hại tầm mắt hắn. Ngươi nói hắn nhắm hai mắt, rõ ràng đang ngủ gật, vậy mà còn nói ta hại hắn. Tuyên nhi phân xử công bình đi, có phải hay không hắn không đúng? Thái tử đã quen với việc ngoại công cùng ngoại bà mỗi ngày cãi nhau qua lại, thật giống như một đôi thanh niên. Tống lão phu nhân cùng Tô gia lão phu nhân tuổi không sai biệt lắm, nhưng Tống lão gia tử so với lão gia tử Tô gia đã qua đời còn lớn hơn rất nhiều. Thái tử đỡ lão phu nhân đi Tây Thứ Gian, cười nói, bà ngoại ngài nói nhỏ chút, giọng lớn như vậy, bị ngoại công nghe thấy, lại muốn cằn nhằn ngài. Tống lão phu nhân hừ một tiếng, nói, ta nói với ngươi, ngoại công ngươi người đó, hiện tại thần thánh rồi, không muốn nghe hắn chợt nghe không thấy, người ta bị điếc, muốn nghe, ngươi chưa nói hắn đã biết, quá thần đi, còn có cái bệnh này, muốn sinh sự là sinh sự, còn chuyên ép buộc ta. Ngươi có biết không? Thái tử ha ha cười rộ lên. Hai người đi vào Tây Thứ Gian. Tống lão gia tử ngắm bọn họ liếc mắt một cái, nói, ngươi lại có cái gì không nghĩ được? Rõ ràng nóng vội như thiêu như đốt chạy qua đây hả? Thái tử đỡ tống lão phu nhân ngồi lên giường sưởi. Hắn thì ở dưới giường sưởi hành lễ với lão gia tử. Ngoại công, bà ngoại nói thật đúng, ngài chính là thần nhân. Hắn đem lời nói kia của Tô Mạt nói một lần, nói, Tôn Nhi cảm thấy, lời này có thể là do Tô Quốc Công hoặc là Tô Lão Phu Nhân kêu nàng ta nói. Tống Lão gia tử hoảng hốt lợi hại hơn, hắn lại nhắm mắt lại. Hai người liền biết hắn đang suy nghĩ. Một lát, hắn mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Thái tử. Lời nói này của nha đầu đó nói rất hay. Ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Thái tử nóng nảy. Ngoại công, lời này ta đương nhiên biết. Ta là nhi tử của Phụ Hoàng. Làm sao không lại không tôn trọng Phụ Hoàng chứ? Đương nhiên là nguyện trung thành với Phụ Hoàng, nhưng hắn ẩn đi phía sau chưa nói hết ra. Hoàng đế cũng không phải nguyện trung thành, liền xác định vững chắc đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hắn. Phụ Hoàng thiên hướng Hoàng Phủ Giác, vạn nhất hắn già đi nhất thời hồ đồ, đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Hoàng Phủ Giác thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, luyện thành bất đảo ông, nha đầu đó nói rất đúng không? Ba ngoại công tuổi lớn hơn nhiều so với hoàng đế, ngoại công vẫn hoàn hảo. Vậy nếu ngoại công ra đi thì sao? Phụ hoàng còn có thể cảm động và nhớ nhung tống ra sao? Hiện tại hắn là cảm kích tình nghĩa ngoại công năm đó bồi hắn nam chinh bắc chiến. Đối với cậu lại không có. Cậu tuy rằng quý vì tả tướng,